Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, thể loại ngôn tình cổ đại, cung đấu. Năm đó nàng là công chúa đại chuồng, nắm toàn thiên hạ của nước bên cạnh, giang sơn trong tay. Nhưng thật sự trong lòng bàn tay nàng chỉ có người đàn ông như ngọc mà nàng vô tâm gây tổn thương. Ngày nay nàng trở thành công chúa phong quốc, mang nặng nợ nước thù nhà, giang sơn vẫn như họa. Nhưng nàng nhẫn tâm từ bỏ người đàn ông nàng yêu sâu sắc. Từ đây hồng nhan bạch cốt, giang sơn cẩm tú, nàng cô độc một đời cũng phải nắm chặt trong tay, không bao giờ buông lơi. Đây có thể coi là chuyện từ thứ nữ thành hoàng hậu. Chương 1. Tháng chạp năm Cản Ninh thứ 6, tại kinh đô Thịnh Kinh của Bắc Hán triều, quá nửa đêm, trời không trăng gió lớn, những bông tuyết bay phấp phới giữa không trung, bám vào má người ta mang tới cái lạnh thấu tâm can. Đám thị vệ gác thành tay cầm binh khí, hờ hững nhìn chiếc xe ngựa vừa dừng lại bên cạnh. Vệ sĩ lệnh tay cầm kiếm rảo bước đi tới, chỉ thấy chiếc rèm xe nặng nề ở trước mặt nhẹ nhàng được vén lên, từ trong lộ ra mấy ngón tay thon dài trắng muốt. Lúc này mọi thứ xung quanh đã bị tuyết trắng bao phủ, nhưng vệ sĩ lệnh không thể phân biệt được rốt cuộc là tuyết xung quanh hay những ngón tay nõn nà như ngọc kia trắng hơn. Đột nhiên ánh mắt hắn trầm hẳn xuống, không ngờ thứ trong lòng bàn tay kia lại là lệnh bài mà Thái Hoàng Thái Hậu ngự ban. Vệ sĩ lệnh bất giận ứng thẳng lưng, nhìn chiếc xe ngựa trước mặt rất kính sợ, sau đó liền khoát tay ra hiệu cho đi. Cửa thành lại đóng chặt, nơi chiếc xe ngựa vừa dừng lại lúc nãy chỉ còn lại hai hàng vệt bánh xe kéo dài ở phía xa. Chỉ trong chốc lát, hai hàng vết bánh xe ấy cũng bị tuyết phủ chẳng còn dấu tích. Vệ sĩ lệnh thở dài, giữa không gian tăm tối, hơi thở của hắn kết thành một làn trắng bạc. Hắn không kìm được xoay người lại, đưa mắt nhìn về hướng hoàng cung đằng xa xa. Giữa màn đêm, lúc này tất cả cảnh vật đều ẩn mình ở trong bóng dáng. Trong đáy mắt vệ sĩ lệnh lấp lánh những tia sắc bén. Thịnh Kinh đêm nay không biết sẽ xuất hiện một cơn phong ba bão táp gây gớm đến mức nào. Trên con đường chẳng còn bóng người qua lại, giữa sự tịch mịch chỉ có tiếng bánh xe cót két lăn đi cùng với tiếng vó ngựa lộc cộc đạp xuống mặt đường. Trong xe, giữa làn ánh sáng lờ mờ, có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng hai người ngồi nghiêm trang. Nhìn thân hình bọn họ dường như là một nam một nữ, cả hai đều không hề lên tiếng. Trong tĩnh lặng, ngay cả những nín thở của bọn họ cũng bị âm thanh bên ngoài xe ngựa nhấn chìm. Xe ngựa dừng lại phía trước dịch quán, chỉ nghe thấy một tiếng bước chân vững vàng dồn dập, ngay sau đó là tiếng hô cung kính của người bên ngoài cùng nghênh trưởng công chúa và phò mã. Tấm rèm xe ngựa nặng nề được vén lên, bên trong là một nam tử gầy gò, trên người mặc trường bào màu xanh bình dị. Bàn tay ngọc ngà của trưởng công chúa đặt giữa bàn tay y, đôi ủng giai hưu đạp xuống nền tuyết, âm thanh giòn tan vang lên kèm theo tiếng nước chảy tí tách vọng ra, lại càng khiến lòng người thêm kinh sợ. Thái giám quỳ trước xe không kìm được ngước mắt nhìn lên, thân hình yểu điệu của nữ tử đó liền đập vào mắt hắn. Làn da trắng mịn, cổ trắng thon dài, dần ngà rạng rỡ, tóc dài mi cong, tuổi tươi như hoa nở. Có thể tướng từng phán rằng phàm nữ tử nào quá đẹp ấy là cái họa, mà nữ tử này so với 6 năm trước quả là càng thêm kiều diễm. Trưởng công chúa đã tỉnh táo trở lại sau phút chốc thẫn thờ, rồi nàng hơi cau mày, khẽ hé cặp môi son. Đã là Thái Hoàng Thái Hậu chịu gấp, tại sao còn phải tới đây trước? Gã thái giám vội vàng đứng dậy cung kính đáp, bẩm trưởng công chúa, Thái Hoàng Thái Hậu có dặn, trước tiên hãy mời phò mã ra ra nghỉ ngơi ở dịch quán, rồi đưa trưởng công chúa vào cung. Vừa nói, gã vừa liếc nhìn đám người bên cạnh, lập tức có người bước tới mời phò mã vào dịch quán. Trong lòng của trưởng công chúa thoáng cảm thấy nghi hoặc, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của phò mã, thấy y khét nở một nụ cười ôn hòa, thấp giọng nói, mau đi đi, đừng để Thái Hoàng Thái Hậu phải đợi lâu. Lần này nàng không lên xe ngựa nữa. Ánh mắt liếc qua bên cạnh, thấy một chiếc kiệu màu xanh có nóc mạ vàng. Gã thái giám cẩn thận đỡ nàng lên kiệu. Rồi một giọng nói the thé vang lên, khởi kiệu. Phò mã đứng ở cửa, cho đến khi chiếc kiệu dần biến mất trong bóng tối mới chậm rãi xoay người. Hoàng cung Bắc Hán, trong hi hòa sáng trưng đèn đuốc, cách lớp màn sa mỏng, đám cung nữ thái giám không ngớt vào ra. Các thái y cũng quỳ trước chiếc giường mạ vàng,

biết trong lòng y đã có người nào chưa? Ngón tay y lướt nhẹ trên gò má mịn màng như ngọc của nàng, rồi dừng lại trên chiếc miệng nhỏ xinh của nàng, cọ qua cọ lại. Trong lòng của Dương Phi khẽ dao động, đứng dậy quỳ xuống trước mặt y, cúi đầu nói: "Thần thiếp cả gan xin ca ca được cầu thân với công chúa Vĩnh Huy." Bên ngoài, tiếng gió càng lớn hơn. Gió lạnh thổi qua ô cửa sổ khép hờ, làm tấm rèm trâu trong phòng phát ra những âm thanh vô cùng êm ái. Ánh nến lập lòe, khiến chiếc bóng của nữ tử cũng lay động. Nét dao động nơi đáy mắt của thiếu đế đã thu lại, giọng nói vang lên vô cùng bình tĩnh, không biết là mừng hay giận: "Tứ muội của trẫm cũng đến tuổi xuất giá rồi." Hôm sau, hoàng đế triệu kiến Dương Ngự Thừa vào ngự thư phòng. Sau một tuần hương, một đám thị vệ đã nối đuôi nhau đi ra ngoài, rồi áp giải Dương Ngự Thừa vào thẳng thiên lao. Dương Phi vừa hay tin này, sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Nghe đồn Dương Ngự Thừa kháng chỉ, không nghe lệnh ban hôn, Dương Phi muốn đi cầu xin, nhưng lại bị Trung Thường Thị cho hay, hoàng đế không gặp ai hết. Lệnh Viêm vừa về đến cung Thịnh Diên, thái giám Trương Thạch đã hoang mang chạy đến bẩm báo: "Đoàn Phi đã chờ ở trong cung rất lâu rồi." Thị nữ đi tới, vén bức rèm châu sang một bên. Lệnh Viêm mặc một chiếc váy gấm dài, chấm tới đất nhẹ nhàng bước vào. Phía sau bức bình phong, Đoàn Phi nhìn thấy đại trưởng công chúa tới, vội vàng đứng dậy, bước lên phía trước: "Công chúa, xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng thượng nhốt Dương Ngự Thừa vào thiên lao rồi." Lệnh Viêm hơi cau mày, bình tĩnh hỏi: "Chuyện là thế nào?" Đoàn Phi từ từ kể lại việc Dương Phi thay Dương Ngự Tự cậu thân với công chúa Vĩnh Huy. Hai hàng lông mày của Lệnh Viêm dần dần giãn ra. Hồi lâu sau, nàng bỗng cười nhàn một tiếng. Phía bên ngoài, tiếng bất chân đột nhiên vang lên, sắc mặt của Dương Phi trắng bệch. Vừa nhìn thấy Lệnh Viêm liền khóc sướt mướt nói: "Công chúa, xin người hãy cứu ca ca của thần thiếp." Gót sen nhẹ nhàng bước tới, Lệnh Viêm vung tay đánh mạnh, một cái tát giòn tan giáng xuống mặt của Dương Phi. Cặp mắt của Dương Phi bỗng mở to, nhưng không dám nói năng gì, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của nữ tử vang lên: "Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, lại dám mưu đồ cướp người bên cạnh của bản cung?" Dương Phi loạng choạng bám lên chiếc bàn được điêu khắc tinh tế từ gỗ lê ở phía sau lưng, hoảng sợ nói: "Công chúa hiểu lầm, thần thiếp chỉ muốn xin một mối nhân duyên tốt cho ca ca mà thôi." Lồng ngực nàng đã phập phồng dữ dội, mặt cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt. Lệnh Viêm khẽ cười lạnh, lời nói trúng ngay vào tâm tư của Dương Phi. "Người xưa nay có quan hệ rất tốt với công chúa Vĩnh Huy, muốn Dương Ngự Thừa cưới nó chẳng qua là để lôi kéo một chỗ dựa. Người cho rằng bản cung không biết hay sao? Dương Ngự Thừa là người của nàng, y và Dương Phi trước giờ chưa từng chung một con đường. Dương Phi nhập cung cũng đã mấy năm, luôn mong vị ca ca nắm trong tay trọng quyền kia có thể làm việc cho mình." Gương mặt của Dương Phi như cho tàn, không thốt được câu nào nữa. Đoàn Phi đứng phía sau không nói một lời. Chẳng bao lâu sau đã thấy đại trưởng công chúa diện một bộ váy lộng lẫy, lẳng lặng cất bước ra ngoài. Dây thường xuân rủ xuống hai bên hành lang vắng vẻ, bên cạnh một hồ nước trong veo, những gợn sóng lăn tăn, thỉnh thoảng có mấy con cá nổi lên mặt nước. Nghe tiếng người đi tới, chúng lại vội vã lặn xuống đáy nước sâu. Thân thể của đương kim hoàng thượng yếu đuối, xung quanh tẩm cung đều phải đặt lò sưởi quanh năm bốn mùa. Dù ở trong cung, thì ở đây cũng có thể coi là một chốn xa hoa đặc biệt. Điện tuyên thất này, trước giờ Lệnh Viêm chỉ đến hai lần. Lần đầu tiên vào năm Thánh Vũ thứ 14, nàng được gả cho Thẩm Ngọc Trì, đến đây để tạ ơn. Khi đó bệnh tình của Hoàng Huynh đã hết sức nguy kịch. Khi nàng vào trong, chỉ thấy y yếu ớt nằm trên long sàng. Thôi Hoàng hậu ngồi bên cạnh, khuôn mặt tràn đầy vẻ bi thương, nàng bước đến khấu đầu tạ ơn. Ngoài ra không nói thêm gì khác, từ đầu đến cuối, Hoàng Huynh chỉ đưa bàn tay khô gầy của y lên một chút, sau đó Thôi Hoàng hậu liền lên tiếng mời nàng ra ngoài. Lần thứ hai, vào năm Cản Ninh thứ 6, nàng từ Hàm Đăng trở về, được phong làm ngự hoàng giám quốc đại trưởng công chúa, nhận triều bái của trăm quan. Thiếu đế xưng bệnh không ra, nàng từ trên triều trở về, hay tin liền tới thăm bệnh. Cậu thiếu niên yếu ớt đó 15 tuổi, trên người mặc một chiếc áo gấm theo hình rồng vườn mây, ánh mắt mệt mỏi hơi ngước lên, lọt vào đáy mắt nàng, bên trong tràn đầy vẻ hoài nghi và xa cách. Hết chương 2, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.